Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 235, bể bơi tràng cảnh xuất hiện rồi. Sáng ngày thứ hai, đi tới trường học Hạ Du có hay không nhìn thấy Byakushi. Mãi cho đến lớp thứ hai lúc bắt đầu, nữ hài mới đi tiến vào phòng học. Đây là cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Hạ Du chưa bao giờ từng thấy nữ hài đến trễ. Chính là mấy ngày nay một mực tại tiểu trấn đi dạo đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Nữ hài cũng đúng hạn có mặt. Phát sinh cái gì sao? Hạ Du hỏi hướng nữ hài. Cúi đầu xuống. Không biết suy nghĩ cái gì về sau. Byakushi mới trả lời Hạ Du vấn đề. Mèo chết rồi. Nữ hài ngữ khí yên lặng. Nhưng Hạ Du biết tâm tình của nàng cũng không yên lặng. Hắn biết Byakushi 10 phần thích con mèo kia. Nàng nhận biết con mèo kia. Thậm chí tại nhận biết mình trước đó. Mèo đã xảy ra chuyện gì? Lắc đầu, Byakushi không có trả lời Hạ Du. Hạ Du cũng không có để ý. Mèo hoang tử vong cũng là 10 phần bình thường một sự kiện. Yếu ớt như vậy sinh mệnh. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn đủ để đoạt đi tính mạng của nó. Chôn sao? Hạ Du lại hỏi. Byakushi nhẹ gật đầu. Hai người đều trầm mặc xuống. Hạ Du không biết mình tiếp xuống nên nói cái gì. Nói, nén bi thương. Quá mức hời hợt. Nói một đống lớn. Lại lộ ra sốc nổi. Dù sao hắn cùng con kia mèo hoa cũng không có cái gì tình cảm. Chuyện ngày mai. Coi như xong đi. Mặc dù rất muốn gặp đến nữ hài mặc chính mình chọn lựa đồ tắm dáng vẻ. Nhưng Hạ Du lo lắng nữ hài cảm xúc. Không cần. Byakushi ngẩng đầu lên. Nhìn xem Hạ Du. Trong ánh mắt của nàng đã không có cái gì gợn sóng. Chuyện rất bình thường. Trước đó đã thành thói quen. Hiện tại có chút xa lạ. Trước đó thường xuyên nhìn thấy chết mất đồ vật sao. Hạ Du không có hỏi thăm. Hắn sờ lên nữ hài đầu. Chương trình học hôm nay kết thúc về sau. Hạ Du đem nữ hài đưa đến cửa nhà. Khi đi ngang qua mèo hoa nơi ở thời điểm. Nữ hài bước chân thoáng dừng một chút. Hạ Du lo lắng lấy muốn hay không cho nữ hài làm một con mới mèo đến. Nếu là mèo đen tiểu hắc tại nơi này liền tốt. Đúng, mặc dù thật mèo có hơi phiền toái. Bất quá mình có thể làm một con giả mèo a. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du gọi lại Byakushi. Từ trong bọc sách của mình lấy ra một trương giấy trắng. Dùng tiểu đao cắt thành một con mèo dáng vẻ. Đem giọt máu nhập, đang trừ yêu thuật tác dụng dưới. Một con màu nâu mèo con xuất hiện ở Hạ Du trên tay. Đây chỉ là cực kỳ cấp thấp thức thần. Không có chính mình thần trí. Toàn bộ nhờ Hạ Du khống chế. Tại Hạ Du khống chế dưới. Mèo nâu hướng về Byakushi nhảy tới. Byakushi một cái nghiêng người. Né tránh mèo nâu. Hạ Du sững sờ. Từ bỏ. Nữ hài lại lui về sau hai bước. Nhìn về phía mèo nâu trong ánh mắt có chút sợ hãi. Tán đi chú thuật. Đem mèo nâu biến trở về giấy mèo. Hạ Du kéo lại Byakushi bàn tay. Nữ hài bàn tay so trước đó lạnh hơn. Tại chỗ cũ dựng lên một hồi. Nữ hài buông lỏng ra Hạ Du bàn tay. Hướng về trong nhà mình đi đến. Hạ Du trở lại nhà trọ. Ở buổi tối lúc 7 giờ. Đi vào Byakushi trước cửa nhà. Byakushi đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài. Hai người ở trong trấn nhỏ truyền. Tìm kiếm lấy bóng đen hoặc là sa đọa trừ linh sư. Giữa hai người bầu không khí 10 phần nặng nề. Hạ Du mong mỏi tranh thủ thời gian tìm tới bóng đen hoặc là trừ linh sư. Dùng chiến đấu đến xua tan bầu không khí này. Nhưng là, đi dạo một đêm hai người cũng không có nhìn thấy bóng đen hoặc là sa đọa trừ ma sư. Hạ Du nhìn về phía Byakushi. Không có cảm ứng được sao? Byakushi lắc đầu. Có thể là bởi vì tà thần chi tử muốn đi qua nguyên nhân. Tà thần chi tử sao? Nếu là bình thời, Hạ Du biết hỏi thăm một chút tà thần chi tử là cái gì? Nhưng là hôm nay hắn không hỏi. Hắn tâm tư cũng không ở phía trên. Hắn tự hỏi muốn làm sao mới có thể để cho Byakushi khôi phục như cũ dáng vẻ. Muốn phục sinh con kia tiểu hoa miêu sao? Hạ Du biết, chính mình không nên làm như vậy. Tử vong là kết thúc. có kết thúc, mới có lấy bắt đầu. Có quá trình, một khi không có kết thúc, hết thảy cũng không có ý nghĩa. Tại dưới ánh trăng mỹ nhân thế giới bên trong, Ayako thôn, Đại Uyển thôn các thôn dân, cũng là bởi vì không có tử vong, mới biến thành dáng vẻ đó. Nhưng chỉ là nho nhỏ sử dụng một chút phục sinh kỹ năng. Hẳn là không có quan hệ a. Hạ Du liền nghĩ tới lúc chiều. Byakushi nhìn thấy chính mình thức thần mèo nâu. Tránh né thân thể cùng trên mặt lóe lên bối rối. Nữ hài khả năng đã không muốn mèo. Bởi vì đao kiếm sẽ làm bị thương đến người. Cho nên không đi đụng vào đao kiếm. Bởi vì nữ nhân sẽ cho chính mình mang mũ. Cho nên không đi đụng vào nữ nhân. Nhân loại chính là như vậy bản thân bảo hộ lấy. Đem Byakushi đưa về nhà. Hạ Du tự hỏi vẫn là chờ lấy ngày mai. Đi bể bơi chơi thời điểm. Để nữ hài thật tốt vui vẻ vui vẻ. Giữa trưa ngày thứ hai. Hạ Du 6 người ở trường học cửa ra vào. Gặp được tới Byakushi. Đi vào bể bơi. Nữ hài hào hứng y nguyên không cao. Nhưng ở chung quanh sung sướng không khí dưới. Tâm tình cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Tại Hạ Du đánh giá Byakushi thời điểm. Một đống thịt vọt vào trong ngực của hắn. Kia là trác ái. Tiểu du tử. Ta không biết bơi. Dạy ta a. Dùng hai tay vịn trác ái eo. Để nàng tại trong bể bơi nghịch nước. Hạ Du tiếp tục xem Byakushi. Byakushi cùng Iuna cùng một chỗ. Iuna đưa trong tay kem ly cho nàng đồng dạng. Làm được tốt. Iuna. Ăn xong kem ly về sau. Iuna lại cho nữ hài một phần bánh kếp. Bánh kếp đằng sau là nước đá bào. Nước đá bào đằng sau là mì xào. Hạ Du có chút tàn niệm. Iuna không giống như là đang an ủi Byakushi. Mà giống như là đang đút béo nàng. Bất quá Byakushi cảm xúc tựa hồ tốt lên rất nhiều. Còn cùng Iuna lẫn nhau trao đổi khẩu vị. Nhìn xem thò đầu ra. Cắn về phía Iuna cái nĩa Byakushi. Hạ Du sinh ra một chút to gan ý nghĩ. Vào lúc này, hắn cảm giác đến một cỗ ác ý. Nâng lên đùi, Hạ Du ngăn cản trác ái hướng mình yếu hại đá tới một cước. Không cần ngươi dạy ta. Trác ái tức giận vứt xuống một câu. Hướng về ấu tử huyên phương hướng bơi đi. Không có để ý trác ái đột nhiên nổi điên. Hạ Du hướng về Iuna cùng Byakushi phương hướng đi đến. Đi hai bước, hắn dừng bước lại. Nhìn về phía sau trác ái. Trác ái bơi đến vui vẻ. Người không phải biết bơi sao? Đi vào Iuna cùng Byakushi trước mặt. Cọ sát hai nữ hài một chút đồ ăn về sau. Hạ Du mang theo Byakushi đi tới thang trượt phía trên. Iuna chạy đi tiếp tục kiếm ăn. Hiện tại chính là Hạ Du cùng Byakushi hai người. Thang trượt bên trên người không nhiều. Nhưng cũng không ít. Đẩy một hồi đội về sau. Hạ Du cùng Byakushi mới đứng ở trên đài cao. Tại trên đài cao, Hạ Du gặp được tại trên bờ che nắng dù phía dưới. Cùng một cái 40-50 tuổi nữ nhân ăn nước đá bào Tông Tự Minh. Tại Tông Tự Minh đằng sau, Tác Tuấn Sở một người ngồi, thu tầm mắt lại, đã đến phiên hắn cùng Byakushi. Chơi xong thang trượt, Hạ Du lại đi thuê một cái phao. Cùng Byakushi ngồi ở phía trên chơi một trận. Đến xuống buổi trưa lúc 5 giờ, mấy người ra bể bơi, Hạ Du duỗi cái lưng mệt mỏi, về sau có cơ hội lại đến chơi a. Không tới, trác ái phản bác Hạ Du, nhìn một chút Hạ Du cùng Byakushi, ấu tử huyên cùng Iuna nhẹ gật đầu, Hạ Du còn không có để ý, hắn nhìn một chút bên cạnh Byakushi, nữ hài đã khôi phục nguyên dạng, như vậy chúng ta tới, Byakushi nhẹ gật đầu, mục đích hôm nay, đã đi đến, trở lại nhà trọ, hắn đã lâu đem quả cầu ánh sáng tiếp vào trên TV. Cùng Iuna cùng nhau chơi đùa lấy trò chơi, nhìn xem hào hứng lên Hạ Du, Iuna muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ban đêm, tại Hạ Du cùng Thu Tử Huyên các nàng sau khi tiến vào phòng, Iuna mở ra phòng khách tủ TV ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái khoai tây chiên bình. Mở ra khoai tây chiên bình. Iuna đảo ngược miệng bình. Một cái nho nhỏ khối thịt bị đổ ra. Kia là cùng trước đó sa đọa trừ linh sư trong thân thể. đồng dạng khối thịt. Tối hôm qua cũng không phải là không có bóng đen cùng Sa Đọa trừ linh sư, mà là vừa lúc bị kiếm ăn trở về Iguna gặp được. Thu thập hết rồi, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, Iguna nhìn dưới mặt đất khối thịt, nàng xòe bàn tay ra, dùng ngón tay hướng về khối thịt ngoác ngoác. Khối thịt nhúc nhích, một lát sau, từ phía trên đưa ra một cái xúc tu. Iguna phát ra nho nhỏ tiếng thán phục. Nàng dùng chiếu lấp lánh con mắt nhìn xem khối thịt, lần nữa ngoác ngón tay, chơi một hồi xúc tu. Nữ hài đem cái nắp khép lại, thận trọng giấu ở tủ tivi phía dưới. Nàng trước đó có rất nhiều xúc tu figure, nhưng đều bị Hạ Du ném đi. Cái này nếu như bị phát hiện, cũng nhất định chạy không khỏi bị ném vận mệnh. Nhất định phải nấp kỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.